Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1006, hóa thành một vệt ánh sáng hạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Một tên tiểu tử thúi. Thế mà đối với hắn khoa tay múa chân. Chẳng lẽ Thạch Nhạc Trí, nàng nói thế nào cũng là thiên kim đại tiểu thư. Mà bây giờ thế mà để hắn châm trà đưa nước. Quả thực cũng là đáng giận. Khuynh Thành, không được vô lễ. Còn không mau một chút cho Diệp Vô Thần tiểu ca châm trà. Thế mà, căn bản còn không có đợi đến Lâm Khuynh Thành nói cái gì. Bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt lại là nghiêm túc. Một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thành. Phụ thân, Lâm Khuynh Thành nghe đến. Nũng nịu một chút, Lâm Kiến Nghiệp lại là không có chút nào để ý tới. Cái này khiến nàng càng là chu chu mỏ. Hướng về bên cạnh đi qua. Diệp Vô Thần tiểu ca nha. Mong rằng đừng nên trách. Lần này, có nhiều đường đột. Xin lỗi. Xin lỗi. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Lâm Kiến Nghiệp không thể không xấu hổ cười cười. Vừa mới chính mình nhị nữ nhi. Thật là đầy đủ vô lễ. Như là Diệp Vô Thần dạng này thần y. Mặc kệ phóng tới địa phương nào. Người khác đều là muốn đoạt lấy nha. Mà chính mình nữ nhi. Lại là như thế đối đãi Diệp Vô Thần. Thật sự là làm lòng người rét lạnh. Không quan hệ. Nhỏ như vậy nha đầu gặp nhiều. Gặp nhiều không trách. Diệp Vô Thần nghe đến. Mỉm cười. Khoát khoát tay. Dạng này bệnh công chúa. Đại tiểu thư bệnh nha đầu. Có thể nói. Hắn xác thực gặp quá nhiều quá nhiều. Không có cách nào nha. Người nào để cho mình hành y ở thế giới mỗi một góc nơi hẻo lánh đâu. Không biết, buổi tối hôm nay, Diệp Vô Thần thần y ngươi tìm tới chỗ ở. Như là nghĩ đến cái gì? Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Không có, cần phải muốn ở chỗ này tạm thời tìm một chỗ ở một thời gian ngắn. Rốt cuộc, tao lão đầu để cho ta chữa cho tốt ngươi. Mà ta trước mắt nhiệm vụ, cũng là chữa cho tốt ngươi. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu. Tao lão đầu ba phong thư, không có dựa theo trình tự hoàn thành, là không thể nào mở ra tiếp theo phong. Mà bây giờ, cũng chỉ có trước tiên đem Lâm Kiến Nghiệp nơi này sự tình hoàn thành, mới có thể muốn đi cái kế tiếp mục đích nha. Đã như vậy, ta chỗ này nhà ở vẫn là rất nhiều. Nếu như Diệp Vô Thần tiểu ca ngươi không ngại, về sau thì ở lại nơi này đi. Đem nơi này xem như nhà mình liền có thể. Muốn ở bao lâu? Thì ở bao lâu, ngược lại, thêm một người, nhiều một ít náo nhiệt đi. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, hai mắt tỏa sáng, nếu như Diệp Vô Thần có thể lưu lại, về sau chính mình bệnh tình không thời điểm, tại trước tiên liền có thể được trị liệu. Đối với hắn mà nói, đây chính là chuyện tốt, mà bây giờ, đến mức hoàn toàn chữa trị, Lâm Kiến Nghiệp cũng không yêu cầu xa vời. Duy nhất hy vọng một chút thì là có thể sống lâu mấy năm. Tốt nhất có thể nhìn đến chính mình con gái lớn thành gia lập nghiệp. Nếu như còn có thể nhìn đến Lâm Khuynh Thành thành gia lập nghiệp. Liền xem như kiếm lời lớn. Phụ thân, ngươi muốn lưu Diệp Vô Thần tên tiểu tử thúi này xuống tới. Ta không đồng ý, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là phẫn nộ. Chỉ lên trước mặt Diệp Vô Thần. Trong tay nước trà càng là bành một tiếng, ấn tại Diệp Vô Thần trên mặt bàn, tên tiểu tử thúi này, bất quá chỉ là một cái kẻ xấu xa mà thôi. Cà lơ phất phơ, chính mình phụ thân thế mà mời hắn ở lại, tuyệt đối không có khả năng. Hổ nháo, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt băng lãnh, ngươi là muốn để cho ta chết sớm một chút sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành còn muốn nói điều gì? Nhìn đến Lâm Kiến Nghiệp nghiêm túc mà nghiêm túc sắc mặt. Chỉ có thể cúi đầu xuống. Thực, chính mình phụ thân nói cũng không sai. Nếu như Diệp Vô Thần lưu lại, đụng phải như là hôm nay dạng này đột phát tình huống. Chính mình phụ thân có thể trước tiên được trị liệu, mà không phải đợi đến xe cứu hộ tới. Khả năng đều triệt để lạnh thấu. Tốt, quản gia, mang Diệp Vô Thần tiểu ca đi chọn lựa phòng trọ. Hôm nay. Cần phải chuẩn bị cho ta tốt. Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến Lâm Khuynh Thành bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Biên quản gia, phân phó một câu, phải, Diệp Vô Thần thiếu gia, mời tới bên này. Bên cạnh Biên quản gia nghe đến, gật gật đầu, đối với Diệp Vô Thần làm một cái mời thủ thế. Đã như vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, cùng tại quản gia sau lưng, có sẵn không ngừng. Chẳng lẽ ở quán trọ nha? Huống hồ, quán trọ cũng không biết có vệ sinh hay không. Trọng yếu nhất một chút, chính mình không có tiền nha. Tao lão đầu lần này trả thù lao, còn thừa lại mấy trăm mà thôi. Mà mấy trăm khối, tại dạng này đại thành thị, căn bản không sống mấy ngày nha. Bởi vậy, vẫn là cung kính không bằng tuân mệnh đi. Lão cha, ngươi dạng này để Diệp Vô Thần cái tiểu tử thúi kia vào ở tới. Bị ngoại nhân biết, nhưng là sẽ bị hiểu lầm. Ta còn có tỷ tỷ, thế nhưng là hoa vàng đại khuê tú đâu. Nhìn lấy theo quản gia rời đi Diệp Vô Thần, Lâm Khuynh Thành sắc mặt cuống cuồng. Tốt, cái này có cái gì? Nếu như không là lúc trước Diệp Vô Thần sư phụ không đồng ý, hiện tại các ngươi hai cái một trong, thế nhưng là Diệp Vô Thần vị hôn thê. Lúc trước, cha ngươi ta vốn là muốn để cho các ngươi bình tĩnh thông gia từ bé. Kết quả, Diệp Thần y cự tuyệt. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành nghe đến, càng là dậm chân một cái. Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không biết hội sẽ không trở về. Nói xong, trực tiếp rời đi. Cái nha đầu này, thật sự là, Lâm Kiến Nghiệp duy nhất có thể làm, chẳng qua là lắc đầu mà thôi. Làm phụ thân, ta cũng là vì các ngươi hai cái nha. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục uống trà. Diệp Vô Thần tiểu ca, nếu là có lấy cái gì cần, cứ việc nói cho quản gia một tiếng là được rồi. Nhìn đến tiến đến Diệp Vô Thần thời điểm, Lâm Kiến Nghiệp nói một câu, trước mắt tạm thời đồng thời không có gì cần. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt lại là nghiêm túc. Lâm lão tiên sinh, nếu như ngươi tại trong vòng một năm, tìm không thấy trăm năm thiên sơn tiết liên còn có ngàn năm hỏa linh chi lời nói, ta cũng không có cách nào. Lần này, tuy nhiên giúp đỡ ổn định thương thế, thế nhưng là, cái này cũng bất quá chỉ là ổn định mà thôi. Thật không có cách nào. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, bất kể như thế nào, ta muốn cầu Diệp Vô Thần tiểu ca ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lại cho ta thời gian 3 năm. Cái này, đến thời điểm nhìn tình huống đi. Ta thực sự có thể đầy đủ kéo dài tính mạng. Bất quá kéo dài tính mạng một khi bắt đầu, đằng sau coi như được đến ngàn năm hỏa linh chi còn có trăm năm thiên sơn tiết liên, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, ta cũng không hy vọng sử dụng kéo dài tính mạng thủ đoạn. Bởi vì, đây là một con đường chết. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, ta muốn đến phụ cận dạo chơi. Khả năng buổi tối mới trở về. Ta sẽ để quản gia chuẩn bị tốt đồ ăn. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, gật gật đầu, kéo dài tính mạng sao? Nếu như thực sự không được, chỉ có thể dạng này. Nhìn lấy rời đi Diệp Vô Thần, Lâm Kiến Nghiệp một đôi tay càng là nắm chặt. Diệp Thần y có một cái kéo dài tính mạng bản lĩnh, chỉ bất quá có tai hại. Cái kia chính là kéo dài tính mạng về sau, chỉ có thể sống 3 năm, mặc kệ bất luận cái gì đến, đều khó có khả năng lại có cơ hội sống sót. Cái này, có thể nói là một con đường sống, cũng có thể nói là một con đường chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.